Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, tẩy bài. Ai có thể ngăn cản chi này MU? Dạng này biểu ngữ xuất hiện tại ngày thứ hai The Time trang đầu đề trên. Phối hợp câu nói này là sau trận đấu một tấm hình. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Ferguson dạo bước đang quen thuộc trên bãi cỏ. Bên trái là mặt lộ vẻ nụ cười Pochettino. Phải biên là lại cống hiến ra một trận hiện tượng cấp tranh tài best tại quá khứ cái này mùa hè. Premier League các lớn nhà giàu đều tại tiến hành quân sự thi đua. Đầu nhập vào nhóm lớn tiền tài. Đương nhiên rồi, cái này vậy cùng Arsenal nhiều năm không quan. Cái khác mấy chi câu lạc bộ đều nghênh đón đời mới huấn luyện viên chính nhân tố. Mà ở tại bên trong, MU dẫn viện binh là không được coi trọng nhất, ngoại trừ 7.500 vạn euro mua được Best bên ngoài. Cái khác dẫn viện binh giá trị bản thân đều không vượt qua 1.000 vạn. Tỷ như Griezmann bị truyền thông đánh giá vì liền Man City dự bị chỗ đều không tư cách ngồi. Nhưng là tại đầu hai trận bị liên tục bức hòa sau, MU bắt đầu tiến vào quỹ đạo, song hồng hội, Man City derby liên chiến thắng liên tiếp, thậm chí vòng bảng thi đấu chém xuống Barcelona, Hotspur, Arsenal đều bị quét ngang, bị truyền thông ký thác kỳ vọng Everton trận đấu này biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng điên cuồng Red Devil dùng điên cuồng tấn công để The Toffee ba cái vào bóng tan thành bọt nước. Everton làm không sai. Ân, thật, Best thành khẩn đối phóng viên nói. Lukaku rất xuất sắc, Martinez phi thường bổng. Đương nhiên rồi, bọn họ không cách nào uy hiếp MU. Nói xong câu đó Best không có lại để ý tới đằng sau các phóng. Viên mồm 5 miệng 10 đặt câu hỏi. Quay người đi vào câu lạc bộ cửa lớn, sân huấn luyện bên cạnh Pochettino chau mày. Xa xa nhìn thấy Best liền ngoắc gọi rồi qua tới. Best, ta cảm thấy, ngươi hẳn là tăng cường phương diện phòng thủ huấn luyện lượng rồi. Kỳ thật cùng phòng thủ huấn, luyện không có quá lớn quan hệ. Zé Tu dương lên trong tay bảng biểu. 4 tấm thẻ vàng bên trong có 3 tấm cũng không phải là phòng thủ phạm quy lấy được. Đi tới Best rút rút khóe miệng. Kỳ thật, không cần nói, Miguel cắt ngang nói. Tại Hotspur hai cái trận đấu mùa giải bên trong, Best người hết thảy tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu 6 trận. Còn không có tính thẻ đỏ ngừng thi đấu đây này. Premier League đỏ vàng bài ngừng thi đấu quy tắc so sánh phức tạp. Bị trực tiếp thẻ đỏ phạt tiếp theo đều muốn ngừng thi đấu 3 trận. Mà làm trận đấu mùa giải cầm tới tấm thứ hai thẻ đỏ sẽ ở ngừng sân bóng lần tới lại điệp ra một trận. Chỉ riêng trực tiếp thẻ đỏ ngừng thi đấu Best trước hai cái trận đấu mùa giải liền hết thảy ngừng 6 trận. Thẻ vàng là năm thứ hai ngày 12 tháng 4 trước đó tích lũy 5 tấm ngừng thi đấu 1 trận. Tích lũy 10 tấm đem ngừng thi đấu 2 trận. Làm trận đấu mùa giải dẫn tới 1-1 tấm thẻ vàng sẽ bị kỷ luật. Ủy ban thảo luận có muốn đuổi theo hay không thêm xử phạt. Phương diện này Best trước hai cái trận đấu mùa giải hết thảy bị ngừng thi đấu 6 trận. Nói cách khác, trước hai cái trận đấu mùa giải, Best bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải nguyên nhân quan trọng vì đỏ vàng bài ngừng thi đấu 6 trận. Đối với một tổ chức hạch tâm tới nói, đó là cái nghiêm trọng siêu tiêu số liệu. Guardiola cùng Best xảy ra mâu thuẫn cũng có phương diện này nguyên nhân. Mà Best trước mắt đã cầm 4 tấm thẻ vàng rồi. Lấy thêm một chương liền muốn ngừng thi đấu một trận rồi. Kỳ thật một cái cầu thủ tại năm thứ 2 tháng 4 phần về sau tích lũy đến 5 tấm thẻ vàng là không. Ngừng thi đấu sẽ chỉ bị phạt khoản. Nhưng Best cho tới bây giờ bị phạt khoản qua. Sẽ chỉ bị kỷ luật, ủy ban thảo luận thêm vào xử phạt. Mike Phelan mắt nhìn Best, lại cho rồi đối phương một kích cuối cùng. Champions League bên kia cũng rất phiền phức. Người đã cầm 2 tấm thẻ vàng rồi. Champions League là 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. vòng bảng thi đấu xử phạt sẽ mang vào đấu vòng loại. Bess gượng cười vài tiếng. Mauricio, muốn tẩy bài sao? Pochettino thở dài một tiếng. Lúc trước hắn cũng không có cân nhắc đến. Đội bóng đầu bài Bess lại là trong đội dẫn bài đại vương. Mẹ nó so hai cái trung vệ cầm bài đều muốn nhiều. Trận đấu mùa giải còn không có một nửa đâu. Các hạng thi đấu chuyện đã cầm 6 tấm thẻ vàng, 1 tấm thẻ đỏ. Mai Phelan đem trong tay đối chiến biểu triển khai. Champions League bên này không cần đến nói. Ngày 12 tháng 12 sân khách đánh Napoli cầm 1 trương thẻ vàng. Đấu vòng loại hiệp thứ nhất ngừng thi đấu. Muốn hay không tẩy bài Mauricio đến quyết định. Mấu chốt là thi đấu vòng tròn bên này rất có thao tác tính. Ngày 7 tháng 12 cũng liền là sau này sân nhà đá với Newcastle. Ngày 15 tháng 12 sân khách đá với Aston Villa. Cái này hai trận sau cuộc tranh tài là ngày 19 tháng 12 Carabao Cup đánh Stoke City. Premier League thẻ đỏ vàng ngừng thi đấu quy tắc là bao gồm Carabao Cup, Cup FA, thậm chí còn bao quát đội dự bị tranh tài. Cho nên, lý tưởng nhất trạng thái là sau này cầm trương thẻ vàng. Bess liên tiếp gật đầu. Ngày 19 tháng 12 ngừng thi đấu. Vừa vặn kế tiếp là lễ Noel thi đấu trình. Premier League đỏ vàng bài ngừng thi đấu là có khác biệt. Hai vàng đỏ lên ngừng thi đấu là vòng sau chấp hành. Trực tiếp thẻ đỏ ngừng thi đấu nếu như muốn khiếu nại sẽ có 14 ngày khoan dung kỳ. Tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu là cách một vòng chấp hành. Cho nên Bess muốn mượn Carabao Cup tranh tài lăn lộn qua ngừng thi đấu. Liền muốn trước giờ một vòng gây sự. Hoàn mỹ không thiếu sót. Bess vỗ vỗ tay. Yên tâm đi. Một trương thẻ vàng không có vấn đề. Chung quanh huấn luyện viên tổ thành viên hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này làm sao có mặt nói ra những lời này. Mai Phelan đong đưa đầu hồi ức. Năm đó Ferguson thời kỳ. Lão tước ra vậy chơi qua cái này loại thủ đoạn nhỏ. Nhưng mục tiêu đều là phòng thủ hậu phương cầu thủ. Ngày 7 tháng 12, sân Old Trafford trên khán đài tràn đầy dù che mưa, áo mưa. Hôm nay mưa tương đương không nhỏ. Một trận mưa chiến sẽ xảy ra cái gì? Sẽ xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Sẽ có rất nhiều người đấu vật. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ. Bess liền trợ giúp MU mở ra rồi thắng lợi chi cửa. Bess. Thẳng nhét, là Cleverly, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói, thông minh lợi vì MU mở tỷ số. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 2 hạt vào bóng. Mấu chốt còn tại ở Bess, Trương Lục bắt đầu theo thói quen tính nhắm vào khen ngợi. Bess thẳng nhét lực đạo, góc độ đều rất thích hợp. Hắn vậy quan sát được xếp sau chen vào Cleverly không người chăm chăm phòng. Chiêm Tuấn đồng ý, hợp tác quan điểm, nhìn xem chiếu lại, T.T. Cabai đều canh giữ ở Bess bên người nhưng là không dám động. Bọn họ sợ Bess đưa ra uy hiếp chuyền bóng, trên thực tế đây mới là nguy hiểm nhất. Trương Lục Đông đưa đầu nói, mặc dù Bess không e ngại thân thể đối kháng, nhưng ở đối phương va chạm tình huống dưới còn muốn đưa ra chất lượng cao như vậy thẳng nhét. Độ khó liền lớn rồi. Cái này kêu là, người có tên cây có bóng a. Pochettino vỗ vỗ trưởng lập tức ngồi xuống. Quay đầu hướng Miguel căn dặn nói. Hai, không về sau suy nghĩ thêm tẩy bài. Người nhìn chằm chằm điểm Bess, lúc trước nói qua rồi. Hắn hiểu được, mặc dù Bess rất rõ ràng. Chi này Newcastle chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc thậm chí giáng cấp. Nhưng chi này thợ mỏ đội bóng thực lực cũng không yếu. Colocini, T.T., Cabai, Remy, Ben, Afa, Cisse đều có thể xưng danh tướng. Huấn luyện viên chính Alan Pardew cũng coi là Premier League danh soái. Alan Pardew rõ ràng cân nhắc đến rồi mở màn liền mất bóng khả năng. Newcastle không có ép đi ra ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. mà là ổn trầm ổn đánh vào giữa trận cùng MU triển khai chiến đấu. Chẳng diện nhất thời cầm cự được rồi. Newcastle giữa sau trận đều là chút đen vừa cứng. Tố chất thân thể bạo dạp đồng thời lại tác phong cường ngạnh. Đặt chân vẫn rất hung ác. Griezmann cùng Klose, Mota, Bess đều bị hung ác xúc ngược lại. Nếu không có bảo hiểm y tế thẻ hộ thân nói không chừng cũng phải bị khiêng xuống trận. 1-0 điểm số một mực tiếp tục đến nửa trang sau. Một lần ngoài ý muốn để Newcastle lần nữa mất bóng. Mota phạt ra phạt góc. Hà Lan thủ môn Crow xuất kích cầm banh. Kết quả, tay trượt. Bị Colochini ép tới nằm dạp trên mặt đất. Thomas Müller ánh mắt sáng lên. Hắn không để ý bị đá đến đầu nguy hiểm. Duỗi ra cái cổ. Guau. Thomas Müller nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa. Hắn đầu. Motson lời nói im bặt mà dừng. Nhìn kỹ lại nhìn chiếu lại sau. Nhịn không được rồi cười khanh khách nói tiếp. Cái này là người Đức. Ếch, người Đức cùng người Anh ở giữa luôn luôn lẫn nhau nhìn không quen. Nằm dạp trên mặt đất nhị oa không thể thành công đẩy đến bóng. Mà là dùng mặt đem bóng va vào khung thành. Hai, không rồi. Patrick thất vọng nhìn màn ảnh. Newcastle ngăn không được MU. Hiện tại bảng điểm số trên Chelsea xếp hàng thứ nhất. MU lấy một điểm ưu thế lực áp Man City xếp ở vị trí thứ hai. Đây là Guardiola cùng câu lạc bộ đều khó mà chịu được. Guardiola trầm mặc rồi một lát sau quay đầu nói. Ngày mai tranh tài chú ý điểm này. Mưa chiến khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nhiều lắm. Sút xa, thủ môn xuất kích cầm banh cũng có thể tuột tay. Ngày thứ hai Man City muốn sân khách đối chiến. Southampton. Đây cũng không phải là cái dễ dàng đối phó đối thủ. Patrick một bên gật đầu đáp ứng. Một bên đứng dậy chuẩn bị đóng lại TV. Úp úp úp, Bess lại phạm quy rồi. Đây là hắn bổn chàng tranh tài thứ tư lần phạm quy rồi. Motson lời nói để Patrick bước chân trì trệ. Mà Guardiola bĩu môi lơ đễnh. So sánh thi đấu chi tiết phi thường chú ý hắn đương nhiên biết rõ. Đây là Bess cái thằng kia muốn tẩy bài rồi. Đóng lại TV sau, Guardiola cùng Patrick tiếp tục ngày mai tranh tài chiến thuật chi tiết thảo luận. Lại không biết rõ tại sân Old Trafford, một lần ngoài ý muốn sắp sẽ xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.